Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, nói thỏa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không suốt một buổi tối, vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Hạ Thiên Kỳ đều không có ngủ. Hai người liền như vậy làm háo tới rồi hừng đông. Hừng đông sau, Trần Sinh an bài hầu gái liền vì bọn họ đưa tới bữa sáng. Tuy rằng rất phong phú, nhưng là Hạ Thiên Kỳ ăn lại xa xa so bất quá Triệu Tĩnh Xu nấu gạo trắng cháo. Sở Mộng Kỳ tuy rằng chính mình đơn độc một phòng, nhưng là xem nàng đại buổi sáng liền vẻ mặt uể oải ỉu xìu bộ dáng. Hiển nhiên tối hôm qua cũng không như thế nào ngủ. Ba người không khí có vẻ có chút trầm trọng, lẫn nhau đều không có nói quá nhiều nói. Đơn giản ăn một ngụm, không đợi Hạ Thiên Kỳ đi tìm Trần Sinh. Trần Sinh liền đã phái lão hắc lại đây thỉnh hắn. Hiển nhiên là nóng lòng từ hắn nơi này thu hoạch đến khẳng định hồi phục. Hạ huynh đệ tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Lão hắc mới vừa tiến đến, liền lời nói có ẩn ý hỏi một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt. Theo sau đồng dạng lời nói có ẩn ý trả lời nói. Ngủ đến kia quả thực không phải giống nhau hảo. Ha ha. Đều là nam nhân, ta hiểu được, ta hiểu được. Lão hắc lộ ra một bộ lý giải tư thái, cười qua đi, liền đi vào chính để hỏi. Hạ huynh đệ, không biết ngày hôm qua ta kiến nghị chuyện của ngươi suy xét thế nào? Chúng ta lão đại thật là phi thường thưởng thức ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đem thu hoạch lớn hơn nữa quyền thế cùng mỹ nữ. Ngươi hiện tại, mang ta đi thấy hắn đi. Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng lão hắc loại này thủ hạ lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp làm đối phương mang theo hắn đi tới rồi Trần Sinh nơi đó. Chờ hắn nhìn thấy Trần Sinh thời điểm, Trần Sinh đang nằm ở ôn nhu hương. Hai cái bộ dáng đáng yêu thiếu nữ, chính quỳ gối hai sườn, ở cung cung kính kính vì hắn ăn cơm. Không biết còn tưởng rằng là tê liệt đâu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng Trần Sinh một câu, nhưng là trên mặt lại là tràn đầy ấm áp tươi cười. Đối với Trần Sinh chào hỏi nói, Trần lão ca thật là hảo hứng thú, đại sáng sớm liền hưởng thụ bực này phục vụ. Ha ha, Hạ lão đệ nếu có yêu cầu, chính là một câu sự tình, lão ca lập tức liền cho ngươi an bài. Trần Sinh vẫy vẫy tay, làm hai cái cho hắn uy cơm thiếu nữ lui ra. Hắn tắc chồng lên một kiện thuần sắc ngắn tay, ngồi thẳng thân mình. Lão đệ sớm như vậy lại đây, là tưởng cấp lão ca một cái xác thực hồi phục. Hạ Thiên Kỳ không có lại vòng những cái đó vô dụng phần cong, lúc này nói ra quyết định của hắn. Trần Sinh nghe vậy, tức khắc trở nên chờ mong lên, vội nói, lão đệ là nghĩ như thế nào? Hay không muốn lưu tại lão ca nơi này? Chúng ta hai anh em cùng nhau đánh thiên hạ. Không tồi, ta quyết định đi theo lão ca. Nhưng là chúng ta đã nói trước, đó chính là ta ở chỗ này có được tuyệt đối tự do. Đó là tự nhiên, chỉ cần lão đệ chịu lưu lại giúp ta. Đừng nói những người khác, ngay cả ta đều không có mệnh lệnh ngươi quyền lợi. Lão đệ muốn làm gì liền làm gì. Chính là không đem này quang ảnh nhai khu thiên thọc xuống dưới, cũng có lão ca ở phía dưới giúp ngươi tiếp theo. Trần Sinh nói thập phần dễ nghe, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng không hướng trong lòng đi. Chỉ là hư tình giả ý có lệ nói. Mặt khác, người phải đáp ứng ta. Đem quang ảnh nhai khu trong phạm vi sở hữu thần quái sự kiện đều giao từ ta xử lý. Còn có ta kia hai cái bằng hữu, bọn họ sẽ không lưu tại nơi này. Ta hy vọng ngươi có thể phái người đưa bọn họ rời đi. Trần Sinh nghe được Hạ Thiên Kỳ thế nhưng yêu cầu xử lý quang ảnh nhai khu toàn bộ sự kiện. Cái này làm cho Trần Sinh rất là khó hiểu, nghi hoặc hỏi nói, Hạ lão đệ, giải quyết lại sự tình này kiện việc nhỏ, làm phía dưới cao cấp chủ quản liền phụ trách liền hảo. Người cái gì đều không cần làm, liền có khen thưởng nhưng lấy, hà tất đi lãng phí sức lực, không có việc gì bồi ca ca chơi chơi nữ nhân, hảo hảo hưởng thụ hiện có sinh hoạt kia nhiều sung sướng. Đến nỗi ngươi kia hai cái bằng hữu phải rời khỏi sự tình, cái này ngươi bao ở ta trên người. Khi nào muốn chạy, cùng ta ngôn ngữ một tiếng, ta lập tức phái người đi làm. Trần lão ca cảm thấy sung sướng sự tình khi chơi nữ nhân, mà con người của ta ở chơi nữ nhân hưởng lạc rất nhiều. Đối với giết chóc quỷ vật cũng tương đương có hứng thú. Cá nhân yêu thích bất đồng. Mong rằng Trần lão ca lý giải. Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, hắn tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là nghĩ vậy đệ nhị vực người nào không có. Đừng nói là thích sát quỷ, chính là thích ngủ ở trong quan tài đều có khối người. Hắn liền thống khoái đáp ứng xuống dưới. Nếu Hạ lão đệ nguyện ý vì chúng ta nơi này quang ảnh nhai khu phân ưu, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Được đến Trần Sinh gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền nói tạ nói. Đa tạ Trần lão ca lý giải. Ta kia hai cái bằng hữu hiện tại liền phải rời đi. Ngươi nhìn xem đưa bọn họ đi thôi. Muốn đi đâu? Nội vực, nội vực. Trần Sinh nghe xong nheo mắt, nghĩ nghĩ hỏi nói. Chẳng lẽ Hạ lão đệ ở bên trong vực còn có cái gì bằng hữu? Xác thật có một cái trong hiện thực bằng hữu ở đệ nhị vực Minh phủ nhậm chức. Không biết Trần lão ca hay không nhận thức nàng. Gọi là Lương Nhược Vân. Người nhận thức Lương Nhược Vân. Không tồi. Xem lão ca phản ứng, hiển nhiên lão ca cũng biết nàng. Đệ nhị vực giám đốc cơ hồ không mấy cái không biết nàng. Khuynh quốc khuynh thành, kia chính là đệ nhị vực đệ nhất mỹ nữ. Nàng mụ mụ càng là đệ nhị minh phủ mấy cái đại nhân vật. Ta lại như thế nào sẽ không biết. Trần Sinh ở đối Hạ Thiên Kỳ nói này phiên lời nói thời điểm, hắn trong lòng lại ở cười lạnh. Bởi vì nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự cùng Lương Nhược Vân có cái gì quá thân mật quan hệ, như vậy hắn cũng sẽ không hy vọng chính mình có thể giúp hắn lộng tới giám đốc quyền quản lý. Ở trong hiện thực thời điểm, nàng là ta thượng cấp, nàng đi rồi ta tiếp nhận Minh Phủ. Vốn dĩ ta là nghĩ thông qua nàng quan hệ lộng tới Minh Phủ quyền quản lý, nhưng là không khéo chính là nàng mụ mụ gần nhất ra chút trạng huống, cho nên vô pháp giúp ta. Mà ta kia hai cái bằng hữu cùng nàng cũng có rất sâu liên hệ, cho nên đương biết được ta sẽ ở tại chỗ này sau, bọn họ liền yêu cầu đi hướng Lương Nhược Vân bên kia đặt chân. Hạ Thiên Kỳ liền biết Trần Sinh trong lòng là nghĩ như thế nào, cho nên không làm Trần Sinh hỏi hắn. Hắn trước biểu hiện thẳng thắn thành khẩn nói ra, nguyên lai là như thế này. Yên tâm đi, đưa ngươi bằng hữu rời đi sự tình ta hiện tại khiến cho đầu chọc đi an bài. Lão đệ khả năng có điều không biết, nước ngoài con đường là bốn phương thông suốt, hơn nữa các khu vực phần ngoài đều thiết có không gian truyền tống thông đạo. Chỉ cần thân phận không thành vấn đề, tiến vào nội vực cũng không phải việc khó. Đối với Hạ Thiên Kỳ thẳng thắn thành khẩn, Trần Sinh cũng biểu hiện thật cao hứng. Hắn trong lòng cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ so với hắn thực lực cường. Rốt cuộc so với hắn tới nói, đối phương cũng chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử. Mặc dù cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều, nhưng có đầu chọc lão hắc 10 cái cao cấp chủ quản ở, hắn cũng ổn thao nắm chắc thắng lợi. Không sợ đối phương ngầm giở trò quỷ. Đầu chọc, Hạ huynh đệ hai cái bằng hữu muốn đi nội vực. Người hiện tại đưa bọn họ đi truyền tống, hảo hảo chiếu cố, nếu là xảy ra chuyện gì ngươi cũng liền không cần đã trở lại. Trần Sinh kỳ thật trong lòng thực vừa ý Sở Mộng Kỳ, bổn còn muốn tìm một cơ hội đem Sở Mộng Kỳ từ Hạ Thiên Kỳ bên kia muốn lại đây. Nhưng là đang nghe Hạ Thiên Kỳ nói hai người cùng Lương Nhược Vân có liên quan rất lớn sau, hắn tắc lập tức từ bỏ cái này ý niệm. Rốt cuộc Minh phủ chính là lại thế nào, cũng không phải hắn cái này nho nhỏ quang ảnh nhai khu có thể chọc đến khởi. Cùng với như vậy, chi bằng làm đầu chọc an bài thích đáng, cũng hảo bán một cái nhân tình qua đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.